sinh cục cưng cho bạo quân phản diện rồi phải làm sao đây? Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết ngay mà, Tô Uyển Ngưng liên tiếp chịu nhiều tổn thất, sao có thể bỏ qua vậy được? Lục Hàm Chi thực sự không ngờ nàng ta lại ra tay từ hướng này, đúng là bị giết không kịp trở tay. Nhưng nghĩ lại cũng thấy dễ hiểu, không có nhà họ Lục chống lưng, Tô Uyển Ngưng thiếu tiền. Đừng thấy phủ thái tử tiền đồ như gấm, thực ra cũng nghèo lắm. Một đám văn thần dù cầm giữ triều chính nhưng lương bổng chỉ có hạn. Thái tử vốn cần lôi kéo Lục Tư Nguy, nhưng từ lúc Lục phủ lòi ra hai hoàng thân, phủ thái tử đã triệt để mất đi sự giúp đỡ của nhà họ Lục. Đương nhiên Lục Tư Nguy là người thông minh, mấy chục nghìn lượng bạc phủ thái tử đang nợ, ông ta cũng không đòi lại. Phủ thái tử muốn nuôi quân đội riêng thì không thể thiếu tiền được. Tô Uyển Ngưng không có nhà họ Lục chống lưng thì phải tự nghĩ cách kiếm tiền. Nàng ta trắng trợn bắt chước Lục Hàm Chi nên nhanh chóng kiếm được một đống tiền, còn đến nơi của Lục Hàm Chi quấy rối một trận, dù không ảnh hưởng đến căn cơ nhưng vẫn khiến người ta buồn nôn. Mà nàng ta mở cửa hàng chắc chắn sẽ dùng nhiều thủ đoạn, rất có thể trong thời gian ngắn, khách khứa sẽ lao tới cửa hàng của nàng ta như chó điên. Như Lục Hàm Chi nghĩ, cậu đến Hàm Ký Hương phường kiểm tra. Ồ, quả nhiên vắng như chùa Bà Đanh, lại nhìn phía đối diện, đúng là tranh mua như điên. Hình như mọi người đều không rõ bên trong là gì, chỉ là muốn mua nên mua. Lúc này trưởng quỹ của chi nhánh Hàm Ký đi ra, hành lễ với cậu, nói. Thiếu chủ, bọn họ, thật sự quá vô liêm sỉ. Thấy Lục Hàm Chi không nói lời nào, sắc mặt trưởng quỹ trở nên khó coi, vội xin lỗi cậu. Lão già này thô thiển, xin thiếu gia, đừng trách. Lục Hàm Chi nghiến răng, trưởng quỹ nói không sai, bọn họ đúng là vô liêm sỉ. Trưởng quỹ hắng giọng một cái, ha ha cười nói, thiếu gia đúng là có chi khí, nhưng, tiếp tục mặc kệ cũng không phải là cách, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lục Hàm Chi nghĩ nghĩ, thế này vậy, đưa một gã sai vặt lạ mặt qua đó mua một bộ về, để ta xem bọn họ bán thứ gì. Trưởng quỹ nghe vậy thì gật đầu, lập tức ra hậu viện gọi một thiếu niên mới đến, cho hắn một thỏi bạc đi mua đồ. Sau khi mua đồ về, Lục Hàm Chi trực tiếp đi ra đằng sau mở ra. Nói chứ, những vật này còn chẳng được coi là hàng fake loại một. Mùi phấn kém chất lượng nồng nặc, xen lẫn một chút màu xám đen lấm tấm. Lục Hàm Chi âm thầm hỏi hệ thống, mày có thể kiểm tra ra đây là thành phần gì không? Hệ thống đáp, cho của bùa. Lục Hàm Chi nhíu mày, hỏi, tác dụng là gì? Hệ thống đáp, trong thời gian ngắn tăng giá trị nhan sắc lên cao, ít nhất là tăng 50. Lục Hàm Chi không nhịn được kinh ngạc than, trời đất, đương nhiên cậu sẽ không cho rằng vật này chỉ có mặt tốt. Lục Hàm Chi hỏi, sẽ kéo dài bao lâu? Phải trả giá gì? Có tác dụng phụ không? Hệ thống cảm thấy ký chủ ở thế giới này quá thông minh, không phù hợp hình tượng yên phận gây dựng sự nghiệp tí nào. Nhưng nó vẫn đáp theo chức trách, ước chừng một tháng, cái giá phải trả là hao tổn khoảng tuổi thọ tương ứng. Không thể sử dụng thời gian dài, sử dụng quá một tháng trở lên thì sẽ tổn hại thân thể. Lục Hàm Chi tặc lưỡi một tiếng, nói giảm nói tránh vậy làm gì, nói thẳng là bong chóc da mặt không được à, dùng một tháng tuổi thọ và bị bong chóc da mặt để đổi một bình cho bùa. Còn phải tốn một đống tiền, thật không biết nói thế nào với những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tô Uyển Ngưng hưởng lợi hết, theo sự quan sát của cậu, một ngày ít nhất nàng ta kiếm được tầm 1 vạn lượng. Vậy thì một tháng qua, nàng ta phải kiếm được ít nhất 30 vạn lượng. Nếu trong vòng một tháng, cậu ngăn những người đó sử dụng loại cho bùa này thì mọi người sẽ không bị bong chóc da mặt. Cùng lắm là mất một tháng tuổi thọ để đổi một tháng có gương mặt xinh đẹp mà thôi. Đến lúc đó, dù những cô nương này khôi phục dung mạo ban đầu cũng sẽ không hoài nghi điều gì, họ sẽ chỉ điên cuồng muốn mua sản phẩm mới. Lúc Tô Uyển Ngưng ra mắt sản phẩm mới, các nàng vẫn sẽ ra giá cao để mua. Lục Hàm Chi cũng phục nàng ta, vì kiếm tiền mà tổn hại mạng người, đây đúng là chuyện Tô Uyển Ngưng có thể làm được. Lục Hàm Chi hỏi, vậy có cách nào rút ngắn thời hạn của sản phẩm này không? Hệ thống đáp, có, Lục Hàm Chi không còn tin tưởng từ, có, mà hệ thống thuận miệng đáp nữa, cậu trực tiếp hỏi. Mày nói luôn tao cần tiêu bao nhiêu điểm giao dịch đi. Hệ thống đáp, không nhiều, chỉ cần 20 điểm giao dịch thôi, trong đống pháp khí bình thường, cứ dùng lá bùa gia tốc là được. Lục Hàm Chi nghe vậy bèn lập tức đến không gian tinh thần đổi lá bùa gia tốc. Trước khi dùng, cậu ngó hướng dẫn sử dụng một lượt, trên đó giới thiệu, lá bùa này có thể đẩy nhanh tốc độ của mọi loại bùa chú gấp 10 lần. Lục Hàm Chi thầm nghĩ đây chẳng phải là thứ ta cần nhất lúc này sao? Cậu lập tức lấy lá bùa kia ra. Ấy, tao muốn hỏi một chút, lá bùa này dùng kiểu gì vậy? Hệ thống đáp, dán lên chỗ đối tượng sử dụng sẽ đi qua là được, chỉ cần bị bùa chiếu vào là bị ảnh hưởng. Lục Hàm Chi vỗ tay, nói, tao hiểu rồi, nói rồi cậu gọi thiếu niên vừa đi mua đồ tới, cho hắn mấy đồng tiền thưởng, bảo hắn dán lá bùa này lên khung cửa của tiệm đối diện. Lá bùa sau khi được dán lên sẽ tự động tàng hình, Lục Hàm Chi khỏi lo bị phát hiện. Mà Tô Uyển Ngưng gần đây còn bị cấm túc, chắc chắn nàng ta sẽ không ra mặt vào ban ngày. Dù ban đêm nàng ta phát hiện thì tác dụng của lá bùa này cũng được phát huy hết rồi. Chỉ cần vài chục trong tổng số 100 người mua bị bùa chiếu vào người, chắc chắn mặt sẽ bị bong ra. Bong chóc ra mặt không đáng sợ, dùng cao sinh cơ là có thể khôi phục lại. Nếu dùng sản phẩm của nàng ta mỗi ngày thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn. Lục Hàm Chi cảm thấy trên khía cạnh nào đó, cậu là đang cứu người, trong lòng sinh ra tinh thần trọng nghĩa. Nhìn thiếu niên kia dán lá bùa xong, Lục Hàm Chi hài lòng trở về An Vương Phủ. Cậu vừa quan sát một lúc, phát hiện phạm vi tác động của bùa này khá lớn, chỉ cần có người đi qua là có thể bị bùa soi vào. Hệ thống khá đáng tin, Lục Hàm Chi phát cho nó một thẻ. Đáng tin cậy, nhưng dù vậy cũng không thể cải thiện bản tính của nó. Dù sao cái hố nhỏ khoảng 10 mét vuông kia còn chưa được giải quyết, dù có suy nghĩ nát óc, cậu cũng không nghĩ được cái khoảng 10 mét vuông thì có thể làm gì. Dù là nuôi cá thì mười mấy mét vuông nuôi được loại cá gì. Cũng không thể đào cái giếng để nuôi cá nhỉ. Từ từ, giếng, Lục Hàm Chi đột nhiên vỗ bàn một cái, suýt đã dọa chết Vũ Văn Giác đang đọc sách bên cạnh. Vũ Văn Giác hỏi, Hàm Chi, đệ sao vậy? Chẳng lẽ, chỗ nào không thoải mái à? Dưới mắt đệ có chút quầng thâm, mấy ngày nay vẫn không ngủ ngon sao? Lục Hàm Chi còn mờ mịt nói, hả, quầng thâm mắt, đâu có, ta ngủ rất ngon mà, chỉ là không đủ giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lục Hàm Chi cực kỳ hưng phấn, cũng không định nói chuyện phiếm với nhị tẩu nhà mình. Cậu gọi Hòa Minh tới, vẽ cách khoan giếng truyền thống, căn dặn Hòa Minh. Người đến nơi lần trước chúng ta đi qua, đào giếng cho ta. Hòa Minh gật đầu, hỏi, thiếu gia định đào giếng à? Thật ra Lục Hàm Chi cũng không biết sẽ đào ra cái gì ở đó, nhưng nếu hệ thống đã trói buộc nó cho cậu thì khẳng định ở đó có sản vật phong phú. Nói không chừng có thể đào ra một mộ cổ ngàn năm, để cậu được hời văn vật ấy chứ. Lục Hàm Chi nghĩ rồi nói, dù sao thì cũng chỉ là đào, mặc kệ đào sâu bao nhiêu, cứ đào cho đến bằng da mới thôi. Hòa Minh cười đáp, được ạ. Thiếu gia đã dặn thì Hòa Minh đi ngay đây. Lục Hàm Chi gọi hắn, chờ đã, Hòa Minh quay lại, hỏi, dạ, thiếu gia còn có điều cần dặn dò à? Lục Hàm Chi chỉ bầu trời bên ngoài, nói, ngươi nhìn đi, mặt trời cũng xuống núi rồi, bây giờ ngươi định đi làm bữa đêm cho sói à? Hòa Minh sờ đầu, cười ngây ngô. Vậy ngày mai Hòa Minh sẽ đi, Lục Hàm Chi tiến lên gõ đầu Hòa Minh, đã nói với các ngươi rồi, an toàn là trên hết. Phải biết chăm sóc bản thân. Ngày nào ta cũng bận rộn như vậy, các ngươi có thể chăm sóc bản thân mình cho tốt không? Hòa Minh chỉ lo gật đầu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Có mấy chủ nhân sẽ bận tâm đờ ến mạng sống của người hầu. Theo bọn họ thấy, thiếu gia nhà mình đúng thật sự là 10 điểm không có nhưng. Thật ra Lục Hàm Chi đang sợ, từ khi A Mãn xảy ra chuyện, cậu không thể nguôi nỗi áy náy. Dù đã nhận nuôi Tiểu Lục Từ nhưng cậu vẫn bất an. Mấy ngày nay đảng thái tử rất năng nổ bắt đầu chính sách mới dưới sự lãnh đạo của hắn ta. Chính sách mới là miễn giảm thuế má, bổ sung khoa cử, miễn giảm lao dịch, trả tiền cho dân. Ba điều đầu tiên cũng không gây tranh cãi, dù sau đó cũng là chuyện tốt với dân. Nhưng điều thứ tư lại đưa nhà họ Lục lên đầu sóng ngọn gió. Trả tiền cho dân là có ý gì? Ý là bây giờ hoàng thương của Đại Chiêu nắm mạch máu kinh tế, ngăn cản con dân của Đại Chiêu kiếm tiền. Lục Tư Nguy rất đau đầu, ông ta cảm thấy thái tử đang nhằm vào mình. Nhưng ông ta lại không thể phản bác thái tử, bởi vì chức vị hoàng thương của ông ta vốn là do hoàng gia sắc phong, mà ông ta cũng khá sợ. Có vài đại thần không nhất trí với thái tử đứng ra phản đối, Lục Tư Nguy cuối cùng cũng mở miệng. Mặc dù thái tử nói đúng, nhưng phần lớn nguồn kinh tế của Hoàng Thương đều được đưa vào quốc khố. Nếu quốc khố không giàu thì sẽ không đảm bảo được việc hành quân đánh trận. Đương nhiên, thần cũng không phải là người tham quyền kinh tế. Nếu thái tử thật sự có được sự đồng ý của thánh thượng, trả lại quyền kinh tế cho dân, thần nhất định sẽ vì nghĩa mà không chối từ. Người trong triều đều biết Lục Tư Nguy là cáo già, nếu không với trình độ bình thường của ông ta thì sao có thể đứng vững không ngã trong triều. Thái tử cũng không giận, từ trước đến nay hắn ta luôn tự xưng là người bao dung độ lượng. Lấy ra hai ví dụ sau, một là con thứ của Lục Tư Nguy là Lục Hàm Chi tự chế xà phòng, hiện đang vô cùng thuận buồm xuôi gió ở kinh thành. Thái tử cười nói, còn đường phát tài của Hàm Chi chắc là di truyền từ Lục đại nhân, quả nhiên hồ phụ không sinh khuyển tử. Nói đến Lục Hàm Chi, Lục Tư Nguy cũng rất tự hào. Con trai giỏi hơn mình, làm cha đương nhiên là vui. Nhưng mà tiếp theo, thái tử lại thêm một ví dụ, đó chính là Trắc Phi Tô Uyển Ngưng của hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử nhắc đến Tô Uyển Ngưng cũng tự hào giống Lục Tư Nguy. Hắn ta khẽ cười, Uyển Trắc Phi là cháu gái Lục đại nhân, thiên phú làm ăn của nhà họ Lục thật sự đã truyền hết cho con cháu. Gần đây Uyển Trắc Phi mở một tiệm nho nhỏ, tiền lãi khoảng vạn lượng bạc trắng, quả nhiên là khiến bản điện hạ lau mắt mà nhìn. Một cô nương nho nhỏ yếu đuối mà có tài hoa như thế. Nếu trả quyền kinh tế lại cho dân, chỉ thu thuế kinh doanh tương ứng, chẳng phải quốc khố sẽ càng sung túc sao? Lục Tư Nguy không nói lời nào, ông ta chẳng có ấn tượng gì tốt đối với Uyển Trắc Phi này. Mấy đại thần đảng thái tử tranh nhau tiến lên nịnh bợ, giơ ngón tay lên mà khen Uyển Trắc Phi là cô nương tài giỏi, thái tử điện hạ có phúc lớn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cung chợt vang lên tiếng trống. Thái tử nhíu mày hỏi, lúc này người nào lại kêu oan? Tiểu thái giám vội vàng tiến vào báo, hồi bẩm thái tử, là cáo mệnh phu nhân của Lâm tướng ra ạ. Thái tử khó hiểu. Cáo mệnh, sao tự dưng lại đánh trống kêu oan? Tiểu thái giám gian nan đáp, cái này, nói là con dâu của Lâm tướng ra đột ngột qua đời trước tiệm biển ký, người còn đang mang thai 8 tháng. Tác giả nói, Lục Tư Nguy, hiện trường lật xe của thái tử, cách chương.